Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 18, ta cảm thấy được bạn cùng bàn yêu thích ta, 18. Góc truyện audio.com, editor, Cấu La. Một chiếc xe sang trọng sáng loáng nước sơn chậm rãi lái vào bãi đậu xe nhất trung. Cố Học hài lòng như lửa đốt mà kết thúc hội nghị, Âu Phục cũng không đổi liền chạy đến trường học. Đẩy cửa ra, Tiền hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc bên cạnh, Tiếu Thanh Sơn lười biếng ngồi trên ghế, nắm tay cốc trà, đang nhìn cá nhỏ trên chén gốm sứ, mà Cố Tử Xuyên thì lại đứng ở một bên cạnh ngậm lấy nước mắt, dáng dấp đầy mặt bị ủy khuất. Cố Học Hải liền vội vàng tiến lên dò hỏi, Tử Xuyên, tại sao khóc? Cố Tử Xuyên có ý riêng mà liếc nhìn Tiếu Thanh Sơn, chỉ lắc đầu không lên tiếng. Đổi lại dĩ vãng, Cố Học Hải đã sớm một bàn tay khét lên rồi, mà ngày hôm nay hắn lại vẫn chưa như suy nghĩ đi chất vấn Tiếu Thanh Sơn, mà là đối hiệu trưởng hỏi. Lão Tiền, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn và Tiền hiệu trưởng là bạn học cấp 3, hắn bất hạnh thi rớt mà người sau lại thuận lợi thăng lên đi vào đại học. Hai người, một người kinh thương, một người thì lại dấn thân vào với sự nghiệp giáo dục, tuy rằng sự nghiệp không liên quan, mà vì Cố Học Hải có ý định giữ liên lạc, những năm này cũng không có xa lánh. Tiền hiệu trưởng đầy một cái kính mắt, hòa khí nói. Ngồi, bạn học Tiểu Cố cũng ngồi xuống đi. Tiền hiệu trưởng là người có ăn học rèn luyện hàng ngày cực cao, liền lo lắng cùng Cố Học Hải hữu nghị, dùng từ càng là uyển chuyển, thế nhưng thái độ ẩn chứa tại trong giọng nói, lại tiên minh và cường ngạnh. Cố Học Hải không thể tin nhìn Cố Tử Xuyên, hắn nhất quán nuông chiều đứa con nhỏ, giờ khắc này cảm dán vào cái cổ, đầu cơ hồ muốn chôn tới bên trong đất, hoàn toàn không dám nhìn lại chính mình. Tại trong mắt Cố Học Hải, Tiếu Thanh Sơn cùng Cố Tử Xuyên thuộc về với hai thái cực. Tiếu Thanh Sơn quyền trên mặt vĩnh viễn chỉ có thật là ít ỏi điểm, giáo viên nếu là nói đến hắn, ai mà không thở dài một tiếng. Mà Cố Tử Xuyên bất đồng, hắn vẫn luôn là thành tích ưu tú, khiêm tốn, hiểu chuyện, con ngoan. Nhưng hôm nay hiệu trưởng lại nói cho hắn biết người từng làm cho hắn nổi trận lôi đình, đối Tiếu Thanh Sơn chửi ầm lên, tất cả đều là Cố Tử Xuyên bày ra. Vì vu hại Tiếu Thanh Sơn, Cố Tử Xuyên còn mua cả bạn học thuê mướn thủy quân, thậm chí còn cùng hacker kéo lên quan hệ. Thế này sao lại là học sinh tâm địa thuần khiết chứ, chính là kẻ già đời lăn lộn xã hội đều không dám xuống tay ác độc như hắn. Bằng chứng như núi, nhưng hắn vẫn ôm một tia đối con trai tin cậy, dẫy dụa hỏi. Tử Xuyên, việc này có thật không? Cố Tử Xuyên nức nở, như một con hươu con bị thương nhào vào trong ngực của hắn, Cố Tử Xuyên. Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe đứa con nhỏ khóc ròng nói. Ba, con không phải cố ý, con cũng không nghĩ tới sự tình lại nghiêm trọng như thế. Ba cứu giúp con không muốn ngồi tù. Tác giả lầm hay mình lầm? GT, LT, hắn tay run một cái, đẩy ra Cố Tử Xuyên, trước mắt ở đâu là lộc con thuần khiết nhỏ yếu, rõ ràng là một con sói khát máu. Một bên cạnh Tiếu Thanh Sơn lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vừa không có oan ức cũng không thấy phẫn nộ. Kỳ thực hắn chỉ là hơi có chút tẻ nhạt, nơi này ngoại trừ âm thanh Cố Tử Xuyên khóc sướt mướt ở ngoài không có thứ gì, hắn không mang điện thoại di động, phí không được thời gian, đều đem cá nhỏ trên cốc trà gốm xem sắp bạc màu, có thể chuyện này cách kết thúc còn sớm. Góc truyện audio.com, hắn thờ ơ tại trong mắt Cố Học Hải, lại thành con lớn nhất đã lòng như cho nguội, không lại hy vọng xa vời phụ thân có thể vì chính mình biểu hiện oan khuất. Cố Học Hải tâm trạng đau xót. Ba, một cái bạt tai to rõ, hai gò má Cố Tử Xuyên trắng bệch nổi lên hiện năm cái dấu tay màu đỏ sẫm, máu mũi từ trong lỗ mũi chảy ra. Cố Tử Xuyên mắt nổ đom đóm, run rẩy che mặt chính mình rát đau. Cố Tử Xuyên, con biết con làm cái gì sao? Cố Tử Xuyên lấy ngón tay sờ sờ chính mình dưới mũi, một vệt đỏ tươi nhiễm đỏ ngón tay. Hắn lại bị đánh, người đánh hắn vẫn là cái phụ thân xưa nay đều đối với hắn nhân ái bao la. Chính là thời điểm Tiếu Thanh Sơn trước đây gây sự cũng không có bị hắn đánh cho ác như vậy. Bạch Thư Lan đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là tình cảnh này. Nàng sợ đến vứt bỏ túi sách kép mét trên tay, đạp giày cao gót xông tới đem Cố Tử Xuyên ôm vào trong ngực, đối Cố Học Hải nổi trận lôi đình quát. Cố Học Hải, ông làm gì? Tại sao muốn đánh Tử Xuyên? Cố Học Hải cả giận nói. Chính bà hỏi nó một chút đã làm chuyện tốt gì? Tử Xuyên, Bạch Thư Lan nhíu mày hỏi. Cố Tử Xuyên đem mình co lại thành một đoàn, cũng không trả lời. Dáng dấp hắn nhỏ yếu như vậy, càng làm cho Bạch Thư Lan tình mẹ tràn lan, cầu khẩn nói. Không quản hắn làm cái gì, ông cũng không có thể đối xử với con như thế nha. Cố Học Hải nhìn thấy Cố Tử Xuyên ý đồ dùng biểu hiện yếu thế đem đổi lấy tha thứ liền nổi nóng, chỉ vào đầu của hắn nói rằng. Ngươi bây giờ biết đến xấu hổ, lúc trước hãm hại anh cả ngươi ngược lại là lòng dạ độc ác. Bạch Thư Lan cả kinh, đến xem Cố Tử Xuyên, mà con trai bảo bối của nàng cũng chỉ để cho nàng một cái đỉnh đầu nhát gan. Bạch Thư Lan chỉ tiếc mài sắt không nên kim chừng Cố Tử Xuyên một cái, nàng đã sớm thiên đinh ninh vạn dặn không được một mình đối Tiếu Thanh Sơn ra tay, kết quả Cố Tử Xuyên lại giở thủ đoạn, lần này có thể như thế nào cho phải. Bạch Thư Lan cắn răng, đáy mắt bốc ra lệ quang, thêm mắt nàng trang điểm tinh xảo càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nàng biết Cố Học Hải đau lòng nhất bộ dáng tiểu nữ nhân này của nàng, lúc trước nàng cũng chính là dựa vào mọi cách nhu nhược muôn vàn lấy lòng lấy được Cố Học Hải yêu chuộng. Tử Xuyên nó chỉ là nhất thời kích động, nó còn nhỏ cần muốn giáo dục thế nhưng bạo lực là vạn vạn không được. Bạch Thư Lan khuyên nhủ, Cố Học Hải quả nhiên trúng chiêu, căm giận buông xuống nắm đấm, nôn nóng mà đi qua đi lại. Bạch Thư Lan còn không kịp cao hứng, liền nghe tiền hiệu trưởng hắng giọng một cái, nói. Học sinh ở vào kỳ phản nghịch là cần thiết quản giáo. Bất quá, mời hai vị đến, là còn có một việc phải xử lý. Cố Học Hải hỏi, là cái gì? Tiền hiệu trưởng chậm rãi nói. Bạn học Cố Tử Xuyên thuê hacker xâm lấn hệ thống theo dõi của trường, theo lý mà nói, chúng ta cần phải đem tình huống này đăng báo. Bạch Thư Lan đồng tử co rụt lại, mới ý thức tới còn có việc xấu này, hoảng loạn nói. Đây là ý gì? Tử Xuyên nó đã biết sai rồi. Xin lỗi, có lẽ có thể giải quyết trên phương diện đạo đức nhưng cũng không thể chạy trốn phán quyết của pháp luật. Tiền hiệu trưởng nhấp ngụm trà, mà chuyện này người bị hại là anh trai của bạn học Cố Tử Xuyên, cho nên đăng báo hay không còn phải xem ý của bạn Cố Tô. gocchuyenaudio.com biết được sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt, Bạch Thư Lan như người rơi xuống nước tìm được cây trôi sông, nhìn phía Tiếu Thanh Sơn cầu khẩn nói: Cố Tô, dì Bạch biết con tâm địa thiện lương, em trai con chỉ là nhất thời kích động, con liền tha thứ nó đi. Nàng kéo tay Cố Tử Xuyên ra lệnh: Tử Xuyên, còn không mau hướng anh trai xin lỗi. Cố Tử Xuyên nhu chiếp: Xin lỗi. Bạch Thư Lan nói: Cố Tô, con xem Tử Xuyên đều nói xin lỗi. Bạch Thư Lan một chiêu này nhưng là tinh túy Bạch Liên Hoa, trước tiên đem mình diễn thành người yếu, liền thông qua xin lỗi che giấu đạo đức ô uế, Tiếu Thanh Sơn nếu không đồng ý, sợ là cũng bị chỉ trích vì lấy lý không tha người. Thế nhưng so với diễn kịch, Tiếu Thanh Sơn cũng sẽ không sợ nàng. Liếc mắt một cái Cố Tử Xuyên, Tiếu Thanh Sơn cười lạnh. Xin lỗi, xin lỗi, tôi không chấp nhận. Bạch Thư Lan ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Cố Học Hải, muốn ép hắn đứng ra. Cố Học Hải còn chưa mở miệng, chỉ thấy Tiếu Thanh Sơn nắm lấy cổ tay Cố Tử Xuyên. Xem nhẹ Bạch Thư Lan rít gào, Tiếu Thanh Sơn ghét mà nhìn chằm chằm mặt Cố Tử Xuyên. Tôi đã sớm biết cậu ở sau lưng giở trò, chỉ là dì Bạch cùng cha tôi không dễ dàng, mẹ con các người ăn nhờ ở đậu thật không tiện chỉ ra thôi. Cậu yêu làm sao dằn vặt tôi, hay nói bóng nói gió, tôi cũng không để ý. Cậu dừng một chút, trong giọng nói có chút đắng chát. Cũng không nghĩ tới thật bị cậu cắn một cái. Nguyên thân kiêu căng tự mãn, cho dù bị Cố Tử Xuyên trong bóng tối truyền không ít lời đồn cũng không cần làm sáng tỏ. Cậu xưa nay sẽ không hy vọng xa vời được tất cả mọi người yêu thích, chỉ cần có người nguyện ý đẩy ra sương mù, đi vào thế giới của cậu, cậu liền đem chân tâm mình đều khoét ra đưa cho hắn. Có thể cuối cùng Sở Minh Viễn vẫn là ly khai cậu, mà phụ thân cậu kính trọng nhất cũng không tin cậu. Trong tuyệt vọng, nguyên thân lựa chọn kết thúc tính mạng của chính mình. Cố Học Hải trầm mặc hồi lâu, hắn nhớ tới thời điểm nguyên thân nhảy lầu, ánh mắt bi phẫn ánh đó. Tiếu Thanh Sơn tưởng nên xử lý như thế nào Cố Tử Xuyên, hắn cũng sẽ không có ý kiến. Nhưng không ngờ Tiếu Thanh Sơn thở dài một hơi, buông lỏng tay ra, mắt lạnh nhìn Cố Tử Xuyên ngã trên mặt đất. Nhưng cậu dù sao cũng là em trai. Tôi, nói tới cái từ cuối cùng cái kia từ, cậu trào phúng mà nhếch miệng. Các người thích làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ, tôi lười quản. Lưu lại một câu nói này, cậu đứng dậy đi ra ngoài, áo khoác rộng lớn áo bị gió thổi đến nhô lên, càng hiện ra thiếu niên gầy gò. Cố Học Hải nhìn bóng người của cậu biến mất ở ngoài cửa, ở đáy lòng, Tiếu Thanh Sơn vẫn luôn là hỗn thế ma vương coi trời bằng vung, nhưng trên thực tế cậu lại không biết yên lặng nuốt xuống bao nhiêu oan ức. Bên tai, Bạch Thư Lan nhẹ giọng nói, kia chồng à, ông xem việc này. Cố Học Hải trầm mặc một lát, đối tiền hiệu trưởng nói, nếu như báo lên, Tử Xuyên sẽ bị trừng phạt gì? Có thể sẽ nhận phải trừng phạt nặng, thậm chí thôi học. Cố Học Hải cười khổ, vậy cứ như thế làm đi. Bạch Thư Lan sừng sốt một hồi lâu, mới phản ứng được ý tứ của những lời này, nàng run rẩy nói. Chồng, ông đừng đùa. Cố Tử Xuyên quỳ rạp xuống trước mặt Cố Học Hải, khóc lóc mũi. Ba, con sai rồi, ba tha thứ con. Cố Học Hải lắc đầu. Tử Xuyên, người cần học vì hành vi của chính mình phụ trách. gocchuyenaudio.com Người cũng đừng lo lắng, nếu quả thật nghỉ học, ba ba sẽ không để cho ngươi không đọc sách. Cố Tử Xuyên ngơ ngác nhìn hắn, tâm phảng phất chìm vào biển sâu. Hay cái trường học, trước tiên không đề cập tới nhất trung là trường cấp 3 tốt nhất ở Cẩm Thành, coi như hắn thật sự chuyển trường, lịch sử đen tối của hắn vẫn phải ghi vào trên hồ sơ theo hắn một đời. Hắn nguyên vốn có thể thuận lợi thi đậu trường danh giá, lại xuất quốc học niên mạ vàng, sau khi tốt nghiệp đón thêm quản sự vụ của công ty. Hiện tại tất cả những thứ này tất cả đều xong. Bạch Thư Lan khóc sướt mướt mang theo Cố Tử Xuyên về nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, Cố Học Hải thì lưu lại xử lý một ít hạng mục công việc. Tiền hiệu trưởng nhìn ngoài cửa sổ lăng hàn nở hoa, nói rằng. Cố Tô cùng mẫu thân em ấy rất giống. Cố Học Hải nhất đốn, ngòi bút trên văn kiện thừa ra một nét. Vâng, đều giống nhau tranh cường háo thắng. Cũng giống vậy trầm mặc dù cho bị thương tổn cũng không cầu giúp chỉ là cắn răng nhịn xuống, mãi đến tận thương tích khắp người. Hắn cười ha hả nói. Tô Mộc Liễu lúc đó nhưng là luôn đứng nhất, thành tích của nó cũng không như mẹ nó. A Tiền hiệu trưởng nheo mắt lại tò mò hỏi. Cố Tô không nói cho cậu thành tích cuối kỳ của em ấy. Thành tích kia không nghe cũng được, chỉ có thể tức tôi. Cố Học Hải cười lắc đầu, bất quá ngày hôm qua nó trở về rất muộn, thật giống lại bị giáo viên kêu tới phòng làm việc dạy dỗ. Tôi đây tuổi tác một bó tim chịu không nổi kích thích cũng không dám đi hỏi. Tiền hiệu trưởng cười ha ha hai tiếng, giả ý nghiêm túc nói. Lão Cố, tôi nói lời nói thật, cậu cố chịu đựng. Cố Học Hải đồng dạng nghiêm túc trả lời, cậu nói đi, tâm lý của tôi năng lực chịu đựng vẫn rất mạnh. Trải qua Cố Tử Xuyên chuyện này, hiện tại nói cho hắn biết Tiếu Thanh Sơn thi không điểm, hắn đều có thể tâm như nước, sóng lớn không sợ. Tiền hiệu trưởng nói, em ấy thi đứng hạng nhất, giáo viên không tin, liền để em ấy ở hiện trường làm một bộ bài thi. Cố Học Hải, tiền hiệu trưởng, thời gian không đủ cho em ấy viết ngữ văn, thế mà tổng điểm 690, em ấy thi 685. Cố Học Hải, bằng vào chúng ta cảm thấy được thành tích của em ấy không thành vấn đề. Chờ đã, Cố Học Hải đánh gãy, trong đầu một đoàn loạn ma, cái gì đứng nhất, cái gì 685, Tiếu Thanh Sơn trung khảo đều chỉ có 200 điểm. Lão Tiền, cậu nói là sự thật sao, không phải là vì an ủi tôi. Tiền hiệu trưởng nhìn bạn tốt không ngừng run rẩy. Tôi nói là sự thật, con trai của cậu thi 741 điểm, đứng nhất cũng là điểm cao nhất bôn trường liên thi lần này. Tối hôm qua Tiếu Thanh Sơn câu nói kia tại vang lên bên tai. Ông tại sao không gọi điện thoại hỏi giáo viên một chút? Nếu như bị gọi đi chính là Cố Tử Xuyên, hắn nhất định sẽ lập tức gọi điện thoại giáo viên dò hỏi chi tiết nhỏ, bởi vì trong tiềm thức hắn cảm thấy được con trai nhỏ của chính mình không sẽ phạm sai. Mà đổi thành Tiếu Thanh Sơn, hắn lại không phân tốt xấu, đổ ập xuống chính là nhất đốn quát lớn, bởi vì hắn cho là con lớn nhất chỉ làm cho hắn gây sự. Hắn tức giận Cố Tử Xuyên hãm hại Tiếu Thanh Sơn, cũng không biết chính mình cũng là cái phụ thân bất công, còn tự cho là một chén nước bưng rất bằng phẳng. Một giọt nước mắt từ giữa ngón tay chảy ra, rơi ở trên bàn. Tôi thân là phụ thân, thực sự là quá mất chức. Cố Học Hải chống đỡ mắt lệ rơi đầy mặt, khóc chuyện audio.com. Editor, bởi vậy tôi ghét người giàu quá, xài hàng hiệu chi giờ tôi cha trong đau khổ. TT, cách chương.